Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, 948, chương 948, trời sinh thần lực, tiếng kinh hô vang lên, kinh ngạc thốt lên đến từ Đại sư Tỷ Vương Chiêu cùng Phí Tài. Còn có chung quanh rất nhiều đệ tử, Vương Chiêu không nghĩ tới cha của chính mình mới vừa rồi còn nụ cười đầy mặt, xoay mặt lại lạnh lùng hạ sát thủ. Phải biết nguyên anh cường giả một trường, luyện khí kỳ đệ tử căn bản không ngăn được. Từ Ngôn cũng là rộng mở sững sờ. Bất quá trong nháy mắt hắn liền xem thấu Vương Ngữ Hải dụng ý. Trước mạnh mẽ chống đỡ đại yêu cử động, đến cùng đưa tới nguyên anh cường giả hoài nghi. Tâm niệm điện thiểm trong đó, Từ Ngôn lộ ra song quyền, cùng đối phương song trưởng đánh vào một chỗ, lấy trưởng tấn công tới. Vương Ngữ Hải rõ ràng mang theo ý dò xét, nếu quả thật muốn đưa Từ Ngôn vào chỗ chết, hắn nên ra quyền hoặc là xuất kiếm. Quyền trưởng đụng vào nhau, truyền ra một tiếng vang trầm thấp, Từ Ngôn thân ảnh trượt đi ra ngoài, dưới chân xuất hiện hai đạo nhàn nhạt mương máng, trượt ra 10 trượng có hơn mới miễn cưỡng đứng vững, có bó khí lực. Vương Ngữ Hải thỏa mãn gật đầu nói, không trách ngươi có thể ngăn cản đại yêu một đòn. Nguyên lai trời sinh thần lực. Vương Ngữ Hải hai trưởng vẫn chưa vận dụng toàn lực, Từ Ngôn cũng giống vậy. Vì lẽ đó ở vị đảo chủ này xem ra, đối diện thanh niên có tới hơn 3.000 cân bản thể sức mạnh. Loại trình độ này lực đạo, đỡ đột phá đại trận đại yêu vội vã một đòn cũng coi như miễn cưỡng. Dù sao cái kia con đại yêu dùng để va mở cự kiếm đã hao phí không ít sức mạnh. Quét ngang lớn răng bên trên tuyệt đối không phải là đại yêu toàn lực. Trời sinh thần lực, Vương Chiêu lúc này mới hiểu được đoạt lại. Nhất thời thẹn quá thành giận, quay về nàng cha quát. Trời sinh thần lực đó là người ta chuyện của chính mình. Nếu như hắn khí lực không đủ, bị ngươi đánh chết làm sao bây giờ? Hắn có thể ngăn cản đại yêu một đòn, còn không ngăn được ta một trưởng sao? Vương Ngữ Hải chân mày nhảy lên. Dưới con mắt mọi người muốn bị con gái của chính mình giống. Đảo chủ là mất hết mặt mũi. Hắn đều cản đại yêu một lần. Người bị nội thương làm sao bây giờ? Nếu như không ngăn được chẳng phải là chết chắc. Uổng giết đệ tử. Người chính là đảo chủ à? Vương Chiêu tiếng gào càng ngày càng cao. Ta không chỉ có là đảo chủ. Cũng là ngươi lão tử. Ta có thể không có có chừng mực. Vương Ngữ Hải giận dữ. Quay về Vương Chiêu gào lên, tiếng gào mang theo một cơn gió lớn, thổi đến mức Vương Chiêu tóc dài đều bay lên. Được rồi, các người phụ tử xong chưa? Mẫu thân của Vương Chiêu vội vàng tới rồi, một tay một cái kéo ra gầm thét hai người. Oán giận nói, động vật biển vừa lùi, liền đại yêu tiếng gào chưa từng các ngươi cha và con gái giống thanh âm đại. Nói nữ tử nhìn về, phía Từ Ngôn, nói. Từ Ngôn đúng không? Lần này nhờ có ngươi. Bằng không nhà ta Chiêu Nhi ít nhất phải trọng thương. Chờ thêm mấy sao tự mình làm ngươi luyện chế một cái pháp khí. Cho rằng báo đáp vừa vặn. Đa tạ trưởng lão. Từ Ngôn ôm quyền nói tạ ơn. Ngay sau đó dặn dò một câu. Phân lượng càng nặng càng tốt. Đao kiếm đều được. Người đứa nhỏ này. Còn biết có kẻ mặc cả. Nữ tử cười lên. Gật đầu nói. Tốt, liền cho ngươi luyện chế một thanh trọng kiếm. Đến thời điểm không cầm lên được ta cũng mặc kệ. Hắn trời sinh thần lực. Làm sao sẽ không cầm lên được? Ít nhất phải 3.000 cân trọng kiếm. Vương Ngữ Hải không để ý nữa thải con gái của chính mình. Nói, nếu như thấp hơn 3.000 cân, hắn sẽ ngại nhẹ. 3.000 cân, nữ tử kinh ngạc lên. Từ Ngôn thì lại gật đầu không nói. Được. Liền 3.000 cân trọng kiếm. Mẫu thân của Vương Chiêu đúng là hết sức coi trọng Từ Ngôn. Hung hăng hỏi dò Từ Ngôn đến tột cùng lớn bao nhiêu khí lực. Còn lại đệ tử thì lại liên tục sơn môn. Trên bờ biển chỉ còn dư lại một ít hư đan trưởng lão ở phòng bị động vật biển. Lâm Uyên đảo hải chiều thối lui. Xa xa trên mặt biển. Có người thì lại phát sinh hừ lạnh. Quả nhiên là Xâm La địa kiếm trận. Lâm Uyên đảo xem ra cùng Địa Kiếm Tông liên quan không cạn a, nói chuyện là một vị ông lão tóc vàng. Một thân kim bảo uy phong lẫm lẫm, Người này chính là Bát Lan Đảo Đảo chủ Liễu Đông Nguyên. Năm con đại yêu lại đều không công phá được Lâm Nguyên Đảo. Đại ca, chúng ta có phải hay không nên đem trong pho tượng đồ vật tất cả đều đào móc ra? Nếu như đại yêu số lượng đạt đến 10 đầu, Xâm La Địa kiếm trận cũng chưa chắc chống đỡ được. Một vị khác thon gầy ông lão âm trầm nói rằng, hắn gọi Liễu Đông Lập, đảo chủ Lưu Đông Nguyên thân đệ đệ, cũng có nguyên anh tu vi. Không vội, trong vòng 3 năm xuất hiện 2 lần hải triều, Vương Ngữ Hải e sợ đã sinh nghi. Vật kia trước tiên đừng nhúc nhích, chúng ta có nhiều thời gian tha đổ Lâm Nguyên Đảo. Lưu Đông Nguyên hừ lạnh một tiếng, ăn ở bị người đánh thành lợn đầu. Chuyện này cứ tính như vậy, không kịp lúc diệt Lâm Nguyên Đảo vương gia, chờ bọn hắn thật leo lên Địa Kiếm Tông, có thể gặp phiền toái. Liễu Đông Lập cau mày nói rằng, bọn tiểu bối ân oán, để cho bọn họ tự mình giải quyết, nếu như ngay cả một cái vương chiêu đều không cầm nổi, còn tính là gì Liễu gia con cháu? Lưu Đông Nguyên ánh mắt lạnh lùng, nói, cho tới Địa Kiếm Tông. Hừ, Kiếm Vương Điện từ lâu suy tàn, sớm muộn cũng sẽ bị năm môn phái bảy phái thay vào đó. Hắn Vương Ngữ Hải ánh mắt vĩnh viễn ngắn như vậy cạn. Chúng ta đi, mấy bóng người bắt đầu mơ hồ, sau đó biến mất ở mặt biển. Lâm Uyên Đảo, đệ tử ở bên trong khu vực, nghe nói đi, vị kia từ sư huynh trời sinh thần lực, có ít nhất 3000 cân thân thể lực lượng a. Thật sự có khí lực lớn như vậy. Đại yêu răng nanh đều bị vỡ mở, ta nhưng là tận mắt nhìn thấy. 3000 cân lực đạo, nếu như sau đó tiến giai trúc cơ, rất nhiều chỗ tốt a. Đến thiếu người ta có thể dựa vào thân thể lực lượng vỡ mở pháp khí. Cũng không phải sao, ta cũng muốn có một thân thần lực. Đáng tiếc không luyện được đến a, nghe nói Tây Châu vực môn phái có luyện thể kỳ công. Chỉ cần chịu khổ, có thể có được mạnh mẽ thân thể lực lượng. Luyện thể công pháp hay là chớ nhớ. Vậy thì không gọi chịu khổ, gọi chịu tội còn tạm được. Ta nghe người ta nói qua, luyện thể chính là luyện thể, lấy bản thể vì là lô, tế luyện thân thể a, luyện chính mình a. Cái kia nhiều lắm đau, chịu được sao? Nói đúng là mà, vì lẽ đó người ta từ ngôn tốt số, trời sinh thần lực, thiên phú thiên thành, người ta vừa sinh ra thì có khí lực lớn như vậy. Ước ao không đến a, bất luận luyện khí kỳ vẫn là trúc cơ. Ở Lâm Uyên Đảo đệ tử trong đó, Từ Ngôn xem như là một buổi thành danh. Từ sư huynh, không nhìn ra a, người thật sự có khí lực lớn như vậy. Phí tài vây quanh Từ Ngôn quẹo trái quẹo phải, thật giống nhìn thấy gì mới mẻ vật loại giống như, có bó khí lực mà thôi. Cái gì thần lực không thần lực, Từ Ngôn bất đắc dĩ hùa theo. 3000 cân lực đạo, còn không gọi thần lực a. Phí tài kêu thảm nói rằng, nếu như ta có khí lực lớn như vậy, cũng không sợ tầm thường yêu vật, liền yêu thú ta cũng không sợ. Thật ước ao trời sinh thần lực a, vì sao ta sẽ không có thần lực đây? Đúng rồi, đây là đại sư tỷ để ta mang cho ngươi trúc cơ đan. Phí tài cảm khái một lát, mới nhớ tới chính sự, lấy ra trúc cơ đan đặt lên bàn. Từ sư huynh đã luyện khí đỉnh cao, nói vậy nên xung kích trúc cơ. Khà khà, ta cũng chuẩn bị ở mấy ngày này xung kích cảnh giới, nói không chắc so với từ sư huynh còn nhanh hơn đây. Đại sư tỷ thực sự là chăm sóc chúng ta những này sư đệ, Từ Ngôn thuận miệng nói rằng. Đó là, bằng không tại sao là đại sư tỷ đây? Coi như ta sau đó thành nguyên anh hóa thần, đại sư tỷ giống nhau là ta đại sư tỷ. Nói câu nói này thời điểm, phí tài có vẻ vô cùng thành khẩn. Đại sư tỷ xác thực chiếu cố sư đệ sư muội, vương chiêu cảnh giới không có cao bao nhiêu, thế nhưng ở đệ tử chính giữa uy vọng thì lại siêu việt trưởng lão thậm chí đảo chủ. Chuyện phiếm vài câu, phí tài ly khai Từ Ngôn gian nhà. Hắn đang chuẩn bị xung kích trúc cơ cảnh, mà Từ Ngôn từ khi đem tử phủ cấm chế phá tan rồi một tia, kỳ thực đã chiếm được trúc cơ cảnh giới thực lực. Lúc không người, Từ Ngôn đem tâm thần chìm vào tử phủ. Nguyên anh thân thể tản ra huyền ảo sóng linh lực, trùng kích tử phủ trên nho nhỏ vết rách. Từng sợi linh lực từ vết rách bên trong tràn ra. biến thành tinh thuần linh khí tản vào kinh mạch. Quái lạ lại đặc thù tu luyện, cùng tầm thường trúc cơ tuyệt nhiên ngược lại. Từ Ngôn cũng là bất đắc dĩ vì đó. Tốt đang bức ra linh lực không tính mất công sức. Bất quá khi Từ Ngôn quanh thân kinh mạch tràn đầy linh khí, chân chính đạt đến trúc cơ trình độ thời điểm, hắn chìm vào nguyên anh tâm thần lại mệt mỏi đứng lên. Sau đó ngủ say, nguyên anh còn đang vận chuyển linh lực, tâm thần thì lại chìm vào mộng cảnh. Theo chân chính nắm giữ vùng thế giới này trúc cơ sức mạnh, một phần quái dị hoang đường mộng cảnh cũng theo tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.